sông có chiếc cầu nhỏ cong cong. Hàng cầu trong nắng trong lá trâu không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu đồng đi. Chị tôi chưa lấy chồng. Con gái lưng ông có bao người hằng mong theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em, thương mẹ già buồn đau y ha. Chị tôi chưa lấy chồng. Tôi không còn thương, chỉ lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông thấy chị buồn mà thương nghĩ, chị tôi chưa lấy. Buồn rơi